Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198. Chương 1198. Mua phòng mở tiệm tiền đủ rồi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tuân theo hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nguyên tắc. Chư niệu phao tại chỗ nhận thua. Đại ca, ta sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa. Thả ta lần này như thế nào? Chư niệu phao mặc dù ít một chút văn hóa, mắng người một cái, nhưng cũng biết hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý này. Cái này người thanh niên mới vừa rồi nói rất có lý. Cảnh sát sẽ tin tưởng ai? Người ta bên này có 3 người, bỏ mặc thiệt hay giả người bẩn đều ở. Mấu chốt nhất một cái là người ta có tiền. Không thấy lấy ra gài tang vật mình tiền là một bó không mở 50 nguyên lớn phiếu. 5.000 nguyên, hắn lớn như vậy còn không thấy thành bó 5.000 nguyên là hình dáng gì. Đại ca hắn bây giờ cũng không dám nói có thể lấy ra 5.000 nguyên tới. Nhưng mà cái này người thanh niên giống như chơi như nhau liền lấy ra tới gài tang vật hắn. Nếu như hắn đem cái này 5.000 nguyên lấy ra đánh áng chừng trên dưới và khai thông trong ngục giam quan hệ, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ chết ở bên trong. Thả ngươi, ngày này thời gian ngươi đã lần 3. Không đúng, tính luôn lần này là 4 lần khiêu khích ta. Đúng không? Ở cung tiêu xã ngươi bắt chẹt ta 10 đồng tiền đây là lần đầu tiên. Ta không phản ứng ngươi. Và ca ca ngươi tới nơi này cáo mượn oai hùm đây là lần thứ 2 chứ. Giống vậy ta cũng không phản ứng ngươi. Ta và chiêm đại ca từ ca ngươi nhà bên cạnh đi qua thời điểm ngươi mắng chúng ta đây là lần thứ 3. Đi, ta vẫn là không có phản ứng ngươi. Bây giờ đây là lần thứ 4. Ngươi nói ngày này một đêm còn chưa tới sáng ngươi liền 4 lần khiêu khích ta. Sự việc có lại lần nữa 2. Bây giờ ngươi chẳng những lại lần nữa 2, hơn nữa còn luôn mãi lại 4. Ta nếu là lại coi thường mà, ngươi nên lấy là ta đặc biệt là người chết. Ngươi nói ta có thể đem ngươi thả sao? Đại ca, ta bảo đảm sau này lại cũng không tìm các ngươi phiền toái. Thật, thật chứ, ta người này đâu đặc biệt dân chủ. Tấm lòng hiền lành, nếu ngươi nhận rõ trước mắt hình thức, ta cũng sẽ cho ngươi lần nữa làm người cơ hội. Muốn thả ngươi vậy không phải là không thể. Nhưng là ngươi được thành thật khai báo năm đó ngươi là như thế nào cắt đứt chiêm cánh tay của đại ca. Cái này không thành vấn đề chứ. Tam ca, cầm giấy bút tới, đem hắn nói ghi xuống. Chiêm Hồng Quý tìm con gái sách bài tập và bút chì, giao cho Hàn Quảng gia. Nói đi. Ngươi chỉ cần nói liền năm đó bởi vì nguyên nhân gì tìm người cắt đứt chiêm Hồng Quý cánh tay chuyện. Chuyện tối nay mà ta liền làm không phát sinh thả ngươi đi. Chư niệu phao yên lặng không nói. Tại sao không nói? Không nói thì thôi, ta cũng không ép ngươi. Ngươi cảm thấy nghĩa khí giang hồ trọng yếu ngươi có thể không nói. Tam ca, đem hắn cột lên cùng trời vừa sáng liền đem hắn đưa đồn công an đi. Chúng ta dọn dẹp một chút ngủ. Trời ạ, cái này miệng thủy tinh liền buổi tối muốn ai đóng. Chiêm Hồng Quý xoay người liền ra đi. Tìm một sợi dây, Hàn Quảng gia cầm thì phải đem chư niệu phao buộc lại. Ta muốn nói rồi, chuyện tối nay mà liền đi qua. Mắt gặp sợi dây thì phải bó trên người. Chư niệu phao không thể đang do dự. Dĩ nhiên, ta nói chuyện từ trước đến giờ định đoạt. Ngươi nói chuyện tối nay liền đi qua, ta có thể khi nó cho tới bây giờ không phát sinh. Ta nói, chiêm đại ca, cho hắn bưng chén nước tới, miễn được hắn chờ một hồi nói đến mấu chốt địa phương giọng ách. Chiêm Hồng Quý bưng tới một chén nước, chư niệu phao thật đúng là khát, ừng ực đem một chén nước uống xong, liền bắt đầu kể chuyện. Chư niệu phao đem ban đầu hắn như thế nào thừa dịp chiêm Hồng Quý không có ở nhà muốn trêu đùa An Lệ Chi, bị An Lệ Chi cầm sẻng đuổi đi đến ngoài cửa lớn. Chiêm Hồng Quý trở về thì như thế nào tìm hắn tính sổ, đem hắn đánh bầm dập một trận. Hắn như thế nào ghi hận trong lòng ở công xã và vùng lân cận trong thôn thúi lưu manh trả thù Chiêm. Hồng Quý đi qua nói một lần, đem ngươi tìm người nói hết ra. Chư Niệu Phao do dự một chút, không nhìn ra ngươi còn có chút nghĩa khí giang hồ. Bất quá nghĩa khí giang hồ vật này là sẽ hại chết người. Nếu ngươi nói hết rồi liền nói được hoàn toàn điểm, chớ có rông dài, ta người này làm việc thích sảng khoái. Chư Niệu Phao suy nghĩ một chút, nếu trước mặt nói hết rồi, phía sau không nói thật giống như vậy không có gì ý nghĩa. Cũng chỉ đem tổng cộng tìm mấy người, đều là chỗ nào ai là ai nói ra. Hàn Quảng gia ghi chép xong, để cho Chư Niệu Phao nhấn dấu tay. Chư Niệu Phao, chuyện tối nay mà coi như qua, ta không so đo nữa. Nhưng là ngươi tìm người cắt đứt ta Chiêm đại ca cánh tay, chuyện chúng ta được tách cầm tách cầm. Nhiều năm như vậy liền bởi vì ngươi tìm người cắt đứt Chiêm đại ca cánh tay, để cho bọn họ một nhà sinh hoạt khốn khổ không dứt. Ngươi cảm thấy ngươi không nên cầm ra một ít bồi thường sao? Chư Niệu Phao nháy con mắt, làm sao có dũng khí bị mắc lừa cảm giác. Phải thế nào bồi thường? Đương nhiên là thường tiền. Nhiều ngươi cái này tướng gấu vậy không thường nổi. Ta người này còn nói nhân nghĩa. Như thế được đi bồi 500 nguyên không tính là nhiều chứ. Chư Niệu Phao yếu yếu. Ta không có tiền. Đại ca ngươi có nha. Tối nay tới đập thủy tinh vậy nhất định có đại ca chủ ý. Hắn vì ngươi cầm tiền đó là đạo lý hiển nhiên. Nhớ sáng sớm ngày mai 8 giờ trước kia ta muốn nhìn thấy cái này 500 đồng tiền dáng vẻ. Nếu như không thấy được tiền, chỉ bằng tờ giấy này ta như nhau đem ngươi đưa vào đi ngồi xổm mấy năm. Còn có cho ta nhớ, Chiêm Hồng Quý là đại ca ta, nhà hắn hai cái đứa nhỏ là ta liền nhi tử và con gái nuôi. Sau này ngươi đặc biệt lại tìm phiền toái, để cho ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Bây giờ cho ta cút đi. Chư Niệu Phao bò dậy, từ từ lui ra ngoài. Cái này thì xong rồi. Chiêm Hồng Quý đi ra ngoài đóng lại cửa viện, vẫn nơm nớp lo sợ hỏi. Vạn Phong nhìn trên tờ giấy kia danh sách, trong danh sách tổng cộng tham dự cắt đứt Chiêm Hồng Quý cánh tay người có 7 cái. Để cho 7 người này bị trừng phạt thật giống như đã không có gì ý nghĩa. Nhưng là để cho bọn họ cống hiến ra một cái mở tiệm tiền hẳn không vấn đề gì. Nghĩ tới đây Vạn Phong ha ha cười lên. Chiêm đại ca, xem những người này đều là cái nào thôn. Chúng ta ngày mai, ai nha ngày mai không được. Ngày mai có rất nhiều sự việc muốn làm. Vậy thì ngày mốt chúng ta từng nhà đi thu tiền. Một nhà thu 500 cái này mở tiệm tiền không phải ra sao. Tính luôn Chư Niệu Phao. 8 người có thể thu 4.000 đồng tiền trở về. Chiêm đại ca mua phòng và mở tiệm kém không nhiều là đủ rồi. Hàn Quảng gia ở một bên hết ý kiến. Hóa ra hàng này là đánh được cái chủ ý này nha. Ta nói làm sao như vậy dễ dàng liền đem Chư Niệu Phao thả. Bây giờ mở tiệm và mua phòng tiền căn bản là có xếp đặt. Chiều mai chúng ta đến thành núi công xã đi xem có hay không tốt chân. Chiêm Hồng Quý mờ mịt. Huynh đệ, thật muốn đem nhà chúng ta làm công xã đi nha. Dĩ nhiên, người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Chỗ này người đợi còn có cái gì tiền đồ sao? Có thể tới khá một chút địa phương tại sao không đi? Đến công xã muốn động hộ khẩu đi, thật giống như rất phiền toái. Một cái công xã bên trong động di chuyển có phiền toái gì? Giao cho ta. Ta giúp ngươi làm, ngươi bây giờ muốn làm chính là tìm chút gì đem cái này cửa sổ chặn kịp. Nếu không đêm nay lên không có cách nào ngủ. Chiêm Hồng Quý lập tức tìm tới đinh có tìm tới một. Khối nhựa trước đem bể cửa sổ kiếng đóng đinh. Mặc dù đinh này lon cửa sổ không có ống thủy tinh dùng. Nhưng thật may tối nay bên ngoài nhiệt độ không hề coi là thấp. Vạn Phong và Hàn Quảng gia cũng coi là giàu gì đối phó đến trời đã sáng.